Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 114, Giáo Hoàng Teresino, Benjamin Đại Sư, hôm nay là không phải là nên gọi ngài Benjamin Điện Hạ rồi. Trà Long tỉnh ngồi ở trên ghế sofa, đối với ngồi ở cái bàn khác một bên Benjamin cười nói. Bất quá, ngài dù sao cũng là lão sư ta lão sư. Tại chúng ta chỗ đó, kỳ thật hẳn là xưng hô ngài vi sư tổ. Xưng hô mà thôi, Benjamin đem chén trà buông xuống, phát ra thanh âm trầm thấp. Ta cũng thần tượng học phái xuất thân. Người như thế nào xưng hô ta đều là cũng được. Cùng đối với những người khác thì bất đồng. Benjamin thái độ đối với Trà Long tình, lại là ngoài ý muốn không sai. Hắn đem trong lòng sở ôm ám kim sắc hình bầu dục tấm gương, cũng bỏ vào chính mình trên bàn bên tay trái. Benjamin mình cũng đem giáo hoàng trường bào cởi ra. Trà Long tỉnh minh bạch ý của hắn. Benjamin đây là tại nói, hắn hiện giờ thân phận thực sự không phải là giáo hoàng, mà là trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư. Tại trạch địa hắc tháp hủy diệt, trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư đã không nhiều lắm. Mà Salvatore là Benjamin tối đệ tử xuất sắc. Trà Long tỉnh lại càng là Salvatore môn hạ đại đệ tử. Quan hệ giữa bọn họ vẫn là tương đối thân mật. Thần tượng học phái vu sư, rất quan tâm xưng hô sao? Đúng vậy, không thường tại hồ. Benjamin gật gật đầu, đối với bọn họ mà nói, xưng hô chính là hết thảy lực lượng căn bản. Vô luận là danh tự, chức vị, danh xưng, ngoại hiệu, thần tượng học phái vu sư, có thể từ người khác đối đãi bản thân thái độ bên trong thu hoạch lực lượng. Đồng dạng cũng sẽ bởi vì hắn người đối với mình thân xưng hô bất đồng, liền cải biến bản thân thái độ đối với bọn họ. Hắn cầm lấy một khối điểm tâm, thuận miệng nói, Trà Long tỉnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói đúng là, nếu như ngài là thần tượng học phái vu sư, như vậy ta xưng hô ngài vi sư tổ, cùng xưng hô ngài vì giáo hoàng. Ngài thái độ đối với ta sử dụng hoàn toàn bất đồng. Không đúng, cũng không phải ta thái độ đối với ngươi hội trở nên bất đồng, mà là đáp lại ngươi. Kỳ thật cũng không tính là cùng là một người. Benjamin lắc đầu, giơ cái ví dụ. Các ngươi nên biết, Trung Kỳ Điện Hạ là đi tinh lọc Justus ác mộng a. Vâng, nhưng Justus không phải là thần tượng vu sư a. Bất lạc chi thuẫn, Justus đích xác không phải. Nhưng ở hắn trong cơn ác mộng, tất nhiên sẽ xuất hiện sói giáo sư Frederick. Các ngươi biết Frederick bị Mewin ra xóa tên chuyện này à? Đối với thần tượng vu sư mà nói, bị xóa tên tạo thành ác liệt ảnh hưởng xa so với người bình thường sâu hơn xa, cho nên nó mới có thể trở thành một loại trừng phạt. Tại đạt được danh tự về sau mới tính ra sinh, lẫm đông công quốc. Bị xóa tên chẳng khác nào là trực tiếp bóc lột trừ với tư cách là nhân loại hết thảy quyền lợi. Nhưng đối với thần tượng vu sư mà nói, bị xóa tên thậm chí hội tổn thương linh hồn của bọn hắn. Bởi vì bọn họ hội đem xưng hô, tính cả đối ứng thân phận một chỗ khóa lại. Benjamin giải thích nói, tại Frederick còn có Mewin dòng họ thời điểm, nếu như dùng có chứa dòng họ tên đầy đủ tới xưng hô hắn, liền có thể gọi ra linh hồn hắn bên trong thần tính. Bởi vì tại hắn với tư cách là một cái Mewin thời điểm, hắn là thần tử. Mà nếu như tránh đi tên của hắn mà dùng nickname đi gọi hắn, làm như vậy đáp lại cũng chỉ có thể là phàm nhân. Như vậy tại hắn bị tước đoạt Mewin dòng họ, hắn cũng liền vô pháp sử dụng thần tử sức mạnh. Sở hữu về Mewin lực lượng cũng sẽ cùng nhau tiêu thất. Tuy bị tổn hại vu sư là công nhận nguy hiểm nhất chức nghiệp, nhưng trong mắt của ta thần tượng vu sư cũng là đồng dạng nguy hiểm. Bọn họ nguy hiểm liền nguy hiểm, bọn họ tùy thời có thể mất đi tự mình. Như vậy a, Trà Long tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đại khái hiểu. Nếu như nói người bình thường là dùng một cái nhân vật đồng thời kiêm chức đa trọng chức nghiệp trò chơi tài khoản, như vậy thần tượng vu sư chính là từng cái chức nghiệp cũng sẽ đơn độc khai mở một cái nhân vật tới nhậm chức loại hình. Như vậy nói cách khác, thần tượng vu sư phải quy hoạch hảo nhân sinh của mình mới được. Đúng không? Người nói không sai. Thần tượng vu sư không có đường quay về. Bọn họ sở làm ra quyết định, liền phải một mực làm xuống. Một khi bỏ qua cái nào đó thân phận, chẳng khác nào bọn họ bỏ qua ở trong cái thân phận này thu hoạch lấy hết thảy lực lượng. Nguyên, lai như thế, Trà Long tỉnh lẩm bẩm nói. Vậy quả nhiên vẫn phải là để cho A Điện đi rũ cốt giả các hạ chỗ đó. A Điện, Benjamin dò hỏi, là ngươi bằng hữu sao? Xem như hậu bối A, nàng có thần tượng học phái thích ứng tính. Trà Long tỉnh gật gật đầu. Nếu như thần tượng học phái không có đường quay về, kia tự nhiên muốn cho nàng tìm một cái tốt nhất lão sư. Ngoặc kép chấm chấm, đề nghị là của ta không muốn. Trầm mặc hồi lâu, Benjamin lông mày co rút nhanh. Ồ, Trà Long tỉnh kinh ngạc dò hỏi. Vì cái gì? Hắn lời một cửa ra, liền lập tức phản ứng lại. Rũ cốt giả có vấn đề. Hắn với tư cách là rũ cốt giả, Seti lúc trước danh xưng là hồi giáo sư, Seti. Mà ở trước đó, hắn còn có một cái khác xưng hô. Seti chỉ là hắn dòng họ. Tên thật của hắn gọi là Terracino. Seti là mưu sát cùng âm mưu chi thần, bi kịch tác giả giáo hoàng. Benjamin chậm rãi nói, chỉ là phàm nhân, làm sao có thể trộm đoạt trong tương lai thành thần, trong kính người lực lượng. Liền ngay cả trong kính người mình cũng vô pháp dòm phá tương lai. Không hề nghi ngờ, vậy cần bi kịch tác giả tự mình xuất thủ, mới có thể làm được. Bi kịch tác giả lại danh, say rượu cuồng đồ, hí kịch cùng ngụ ngôn chi thần. Ai thán người, là quy luật tương đồng cùng biết trước mộng. Quy luật tương đồng cùng hí kịch sáng tác. Quy luật tương đồng cùng ngụ ngôn, ba bộ khúc sáng tác người. Ít nhất tại quy luật tương đồng trên con đường này, bi kịch tác giả đi so với bất luận kẻ nào đều muốn xa. Đây cũng là bi kịch tác giả năm đó thăng thần thì sáng tạo công tác cùng trí cao mũ miệng. Tại hắn thăng hoa nghi thức song thành, hắn nghiên cứu chiều sâu hơn xa toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Tại hắn thăng thần qua đi cho tới bây giờ, quy luật tương đồng cũng không có cái gì đột phá mới. Như là Mewin loại này nghiên cứu quy luật tương đồng gia tộc, đến nay cũng ở kéo dài hắn năm đó nghiên cứu thành quả. Vô luận là rũ cốt giả còn là sói giáo sư, bọn họ sở nắm giữ quy luật tương đồng, đều là trực tiếp kế thừa từ bi kịch tác giả lưu phái. Trừ phi là hướng rũ cốt giả học tập thần bí tri thức, bằng không ta không đề nghị từ trong cái kia học tập bất kỳ vật gì. Nhất là thần tượng học phái vu sư, bởi vì bọn họ mệnh vận là thực sẽ thông qua giáo sư quá trình này mà quấn giao cùng một chỗ. Benjamin nói qua, nhìn phía Trung Kỳ ngủ say phương hướng. Trung Kỳ cùng bi kịch tác giả sớm đã kết duyên. Tại Trung Kỳ còn chưa từng mất đi ký ức thời điểm, hắn liền từ bi kịch tác giả trong âm mưu chạy trốn, cũng cùng bi kịch tác giả đánh cuộc. Phần này mệnh vận ở phía sau tới tựa hồ lại được lấy cường hóa. Hắn hẳn là lại gặp được bi kịch tác giả ác mộng, hay là phá giải hắn tín đồ âm mưu. Bi kịch tác giả thực sự không phải là cố chấp quyền lực người, mà là tai nạn, mệnh vận, trùng hợp thưởng thức người. Hắn hứng thú với đứng ngoài quan sát người khác bất hạnh mệnh vận, vì bọn họ phát ra ai thán, lại cũng chờ mong có thể có tia chớp linh hồn đánh nát chồng chất âm mưu. Lấy không có khả năng chi thế thành tựu anh hùng, sử thi. Vô luận là âm mưu thắng lợi, hoặc là âm mưu thất bại, cũng có thể lấy lòng tại hắn. Hắn chung quy chỉ là một vị nổi điên mê kịch gia mà thôi. Hắn chỉ là tại chờ mong càng đặc sắc chuyện xưa mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần là đầy đủ thú vị linh hồn, đầy đủ thú vị mệnh vận, đều có khả năng sẽ bị bi kịch tác giả để mắt tới. Tới lúc đó, liền thật sự là chạy trốn cũng chạy trốn không ra. Benjamin như thế trịnh trọng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.